mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mở tiệm hiến tấu, hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đàn guitar âm thanh như trước đang khảy, toàn bộ ngũ nhị số không quán trà sữa trước bất thường yên tĩnh. Nhưng ở cái này yên tĩnh bên trong, nhưng lại có một cỗ như có như không bi thương và gào thét. Bộ phận nam sinh hốc mắt đỏ lên, tựa hồ thấy được cái bóng của mình. Bộ phận nữ sinh nghẹn ngào rơi lệ, tựa hồ có một đoạn cố sự nghĩ lại mà kinh. Không có một người phát ra tiếng vang, bởi vì đi qua trước đó quân vong trần đàn tấu, bọn hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là âm thanh của thiên nhiên. Ngươi là năm tháng hoang vu, là cuồn cuộn bầu trời tiếc nuối, là thế sự tăng thương hồn khiên mộng nhiễu. Về sau bước qua ngàn vạn đèn hoa sáng chói, đi qua tiếng người huyên náo bốn cù tám đường phố, mới biết ngươi thành không phải ta thành, người yêu cả đời cũng không phải là ta. Vì sao ra ra nãi nãi niên đại đó ái tình có thể duy trì 60 năm? Bởi vì bọn hắn niên đại đó thứ gì hỏng chỉ muốn đi sửa. Mà chúng ta nhưng dù sao nghĩ đến đổi. Tại mọi người thở dài rối rít thời điểm, đàn guitar âm thanh lại là biến đổi, vang trở lại năm xưa bóng dáng. Gió tiếng ca, nguyệt yêu nhã, nức nở ngàn nói, đạo không hết, ngày nào đó, ngươi tại trên bảng đen làm sai một đạo đề. Đáp án sai rất không hợp thói thường. Mặt ngươi đỏ tai đỏ đi xuống bục giảng, bắt đầu loạn xạ muốn những bạn học khác có phải hay không hội chế giễu ngươi. Ngày nào đó, ngươi thấy cùng ngươi tốt nhất bạn bè đang cùng một cái ngươi bình thường không phải rất thích đồng. Học nói chuyện phiếm, các nàng thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn ngươi. Thế là, ngươi bắt đầu phỏng đoán các nàng là không phải là đang nói ngươi nói xấu. Hảo bằng hữu có phải hay không chán ghét ngươi. Sau cùng, ngươi khẳng định suy đoán này. Ngày nào đó, ngươi cầm tóc mái đâm đi lên. Đi tới đâu đều cảm giác có người đang nghị luận ngươi kiểu tóc. Có cái nữ sinh chạy tới hỏi ngươi tại sao muốn từ hắc. Ngươi cười cười không nói gì. Nhưng về đến nhà về sau ngươi chiếu chiếu tấm gương. Trong lòng suy nghĩ vì sao ta không có tóc mái sẽ như vậy xấu. Ngày nào đó, sau khi tan học ngươi đang đánh bóng rổ lúc không có đưa bóng ném trúng. Thế là ngươi ngẩng đầu nhìn người ngoài biểu lộ. Cảm giác bọn hắn đều giống như đang cười nhạo ngươi. Ngày nào đó, trên đường về nhà ngươi cưỡi xe kém chút cùng một chiếc xe hơi chạm vào nhau. Tài xế nhìn ngươi một chút cũng không có nói cái quái gì liền đem lái xe đi. Mà ngươi lại tại chỗ suy nghĩ miên man người tài xế kia có thể hay không mắng ngươi cưỡi xe. Không có mắt, ngươi rất chán ghét của mình mẫn cảm đa nghi. Đồng thời ngươi cũng sẽ hâm mộ những sách kia trong miêu tả nhân vật chính. Bọn hắn tâm không có lòng dạ đơn thuần đến, 10 phần mỹ hảo, mà tâm tư của ngươi lại tinh tế tỉ mỉ uốn lượn khúc chiết. Ngươi tổng hội cho rằng ngươi gặp được người không có mấy cái là thật tâm đối ngươi tốt. Tổng hội coi là cuộc sống của mình rối loạn, mỗi ngày nếu không phải là khó đọc khó cõng cổ văn. Nếu không phải là rậm rạp chằng chịt XYZ phương trình, nhiều khi ngươi muốn về đến khi còn bé. Bởi vì khi đó ngươi sống được rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, mùa đông sáng sớm, mụ mụ để cho ngươi mặc thêm bộ y phục lại đi ra. Mà ngươi cũng không kiên nhẫn mà hất ra tay của nàng nói. Không cần ngươi quản, có cái cùng ngươi tỏ tình qua rất nhiều lần, đồng thời cũng bị ngươi cự tuyệt qua rất nhiều lần khác phái vẫn như cũ đối ngươi rất tốt. Thế nhưng là ngươi lại cho là hắn rất chọc người ghét. Đồng thời nói với hắn. Rời ta xa một chút, ngươi có phiền hay không? Bài thi phát hạ đến sau nghỉ giữa khóa, ngươi phát hiện ngồi cùng bàn vành mắt đỏ lên. Ngươi hỏi nàng xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nói là, tối hôm qua ngủ không ngon. Thế là, đón lấy ngươi hứng thú cao hái liệt cùng nàng đàm luận mới vừa bài thi. Lại không phát hiện khóe miệng nàng nụ cười treo một chút miễn cưỡng. Nửa năm trở lại một lần nhìn ra ra nãi nãi. Nãi nãi chuẩn bị cho ngươi một bàn đồ ăn, nhưng ngươi lại gánh tam lấy bốn, cái gì cũng không thích ăn, mà nãi nãi thấy vậy thì là cười sờ lên tay của ngươi. Không thích cũng không là ăn, Để cho Gia Gia dẫn ngươi đi bên ngoài ăn được ăn đi. Ngươi cho rằng của ngươi làm những sự tình này chỉ là không đáng kể việc vặt thôi. Ngươi cho rằng ngươi đã nói những lời này rất nhanh cũng sẽ bị gió thổi tản ra. Ngươi cho rằng toàn thế giới đều đối ngươi bất hữu thiện. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ngươi ở trong mắt người khác căn bản cũng không trọng yếu. Đáp án của ngươi viết đúng hay không? Ngươi kiểu tóc có thay đổi hay không? Ngươi cầu có hay không ném chúng? Những chuyện này theo người khác căn bản cũng không có cái quái gì. Chỉ là ngươi quá mức tự ti. Quá mức để ý người khác đối đãi ánh mắt của ngươi thôi. Đối với thế giới tới nói, ngươi chỉ là một cái nhỏ bé tồn tại. Địa cầu không có ngươi. Làm theo hội truyền, ngươi dù sao là quá yêu đem mỗi sự kiện cũng muốn cực kỳ hỏng bét. Nhưng kỳ thật có lẽ hảo bằng hữu chỉ là đang cùng đồng học kia nói ngươi đối với người rất tốt rất nhiệt tình. Có lẽ cái kia nói ngươi tại từ đen nữ sinh chỉ là đang cùng ngươi khai một cái thiện ý trò đùa. Có lẽ tài xế cầm lái xe sau khi đi, vẫn còn ở lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi dù sao là phàn nàn cái thế giới này đối ngươi không tốt. Dù sao là phàn nàn hầu ở bên cạnh mình đối với mình chân chính người tốt lác đác không có mấy. Nhưng ngươi có phát hiện hay không? Nhưng thật ra là chính ngươi tại từng điểm cầm người khác theo bên cạnh ngươi đẩy ra. Ngươi để không biết mụ mụ đang bị ngươi bỏ rơi tay về sau. Một thân một mình ở tại phòng khách, như trước đang lo lắng đến ngươi là có hay không sẽ lạnh. Ngươi để không biết cái kia bị ngươi cự tuyệt qua rất nhiều trở về khác phái tại ban đêm một mình. Rơi lệ, nhìn thấy ngươi muốn lên trước cùng ngươi đáp lời, nhưng lại sợ chọc giận ngươi sinh khí. Ngươi để không biết ngồi cùng bàn mắt đục đỏ ngầu là bởi vì nàng khảo thí thi không được khá mà khóc. Nhưng ngươi vẫn còn như vậy đi kích thích nàng. Ngươi để không biết nãi nãi làm cả bàn bông cải bao nhiêu thời gian cùng bao nhiêu tinh lực. Nàng lớn tuổi ánh mắt không dùng được, cho nên rất ít xuống bếp, mà ngươi thật lâu mới đi nhìn nàng một lần, cho nên nàng mới có thể chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Nhưng ngươi lại còn ghét bỏ nàng sao đồ ăn, đối với nàng như thế bất kính. Ngươi để không biết tại ngươi cùng Gia Gia đi ra ăn cơm về sau, nãi nãi một người tại bên cạnh bàn cơm, ăn ngươi không cần đồ ăn, ngươi có đôi khi sẽ muốn cực kỳ nhiều. Có đôi khi nhưng lại sẽ muốn rất ít. Ở nơi này càng nhiều một thiếu ở giữa. Ngươi xa lánh qua, tổn thương qua bao nhiêu thân cận ngươi mà lại đối ngươi tốt người. Ngươi vẫn luôn nhìn không thấy người khác đối ngươi tốt. Ngược lại luôn luôn rất chú ý mà lại khuếch đại người khác đối ngươi tạo thành vô tình thương tổn. Chờ đến một đoạn thời khắc, ngươi bất thình lình sẽ minh bạch ngươi đối với người khác tạo thành thương tổn thì hết thảy đều đã chậm. Ngươi sẽ phát hiện, về sau mụ mụ nói chuyện với ngươi thì ngữ khí đều trở nên thận trọng. Ngươi sẽ phát hiện, về sau cái kia khác phái nhìn xem ánh mắt của ngươi bắt đầu trở nên tránh né. Ngươi sẽ phát hiện, về sau ngồi cùng bàn làm chuyện gì đều ở đây cùng ngươi vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi sẽ phát hiện, về sau đi ra ra nãi nãi ra thì ra ra mỗi lần đều sẽ mang ngươi đi ra ăn cơm. Chờ đến ngươi phát hiện những chuyện này thời điểm, chờ đến ngươi muốn bù đắp thời điểm, thời gian lại nói cho ngươi biết đã tới đã không kịp. Nếu như ngươi năng lượng sớm một chút nói với mụ mụ yên tâm đi, ta về chiếu cố tốt chính mình. Nếu như ngươi năng lượng sớm một chút mỉm cười đối cái kia khác phải nói cảm ơn ngươi thích ta. Nếu như ngươi năng lượng phát giác quan tâm bạn học khổ sở. Nếu như ngươi năng lượng chân quý nãi nãi vì ngươi làm đồ ăn. Nếu như ngươi làm được những này, chuyện kia có phải hay không liền sẽ trở nên rất mỹ hảo. Đến lúc kia, ngươi cũng sẽ cảm nhận được thế giới đối ngươi thân mật. Ngươi cũng không biết lại đem mỗi sự kiện cũng muốn cực kỳ hỏng bét. Đem mỗi người cũng muốn cực kỳ hỏng. Thế nhưng là, ngươi không thể, bởi vì đều trở về không được. Bởi vì đây hết thảy cũng chỉ là nếu như. Cho nên, ngươi lại tại ảo não thứ gì đâu. Ngươi thầm mến nữ sinh trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút. Ngươi rất hưng phấn, cho rằng nàng thích ngươi. Sau đó, ngươi tại không gian khách tới thăm danh sách trong thấy được nàng. Thế là ngươi càng thêm khẳng định nàng thích ngươi. Tiếp theo ngươi về sau làm chuyện gì đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả đi học nghe rằng cũng sẽ đem sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Tại nói chuyện với nàng thì ngữ khí của ngươi sẽ trở nên 10 phần ôn nhu. Đang đánh bóng rổ lúc nhìn thấy nàng đi qua sân bóng thì liền sẽ đem hết toàn lực đưa bóng quăng vào giỏ nội. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, nàng chỉ là đang cùng bên người người yêu nói chuyện trời đất. Ngẩng đầu ánh mắt không cẩn thận bắt gặp ngươi. Có lẽ, nàng chỉ là rảnh đến nhàm chán. Mới có thể xuất hiện bề ngoài hảo hữu trong lần lượt tiến vào không gian. Đồng thời trùng hợp điểm tiến vào không gian của ngươi. Nhưng là, ngươi nhưng bởi vì dạng này. Thân thủ đẩy ra những chân chính đó đối ngươi tốt người. Đem chính mình tốt đẹp một mặt để lại cho một cái kia không thể nào người. Nào có thể đoán được. Người đó nhưng lại chưa bao giờ dùng nhìn tới ngươi. Cho tới nay đều là ngươi tại tự mình đa tình. Ngươi cho rằng mình biết sự tình rất nhiều. Thực ra ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi để không biết người khác đối ngươi tốt. Ngươi để không biết ngươi đến tột cùng cái kia yêu người là người nào. Cái kia bù đắp người là người nào. Ngươi để không biết người nào tại sau lưng ngươi nói hết nói xấu lại như cũ vẻ mặt vui cười đón lấy. Ngươi để không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi để không biết ngày mai sẽ có nhiều vầng thái dương. Dạng gì mặt trăng. Ngươi để không biết một số năm về sau sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi cố sự. Đừng tất cả cho những ngươi đó coi là so với thiên đại so với địa đại việc nhỏ những vô ý đó muốn. Thương tổn ngươi người mà thương thấu đầu óc. Cẩn thận lưu ý thoáng một phát bên cạnh. Ngươi sẽ phát hiện. Có nhiều như vậy đối ngươi tốt. Yêu ngươi người. Ở cái này khổng lồ thế giới bên trong. Ngươi có thể biết sự tình nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể. Nhưng may mắn chính là. Ngươi có thể đi biết rõ ngươi cái kia yêu người. Cái kia đối tốt với ai. Cái kia đền bù người nào. Ngươi phải học được không nên dùng đối địch ánh mắt đối xử người khác. Đối đãi thế giới. Làm ngươi biết rõ mà lại làm đến những này về sau. Ngươi sẽ minh bạch cái thế giới này có bao nhiêu mỹ hảo mỹ lệ. Đi gặp ngươi muốn gặp người đi. Thừa dịp ánh sáng mặt trời vừa vặn. Thừa dịp gió nhẹ không táo. Thừa dịp phồn hoa còn chưa mở tới đổ mi. Thừa dịp hiện tại còn trẻ. Còn có thể đi rất dài con đường. Còn có thể kể ra rất sâu tư niệm. Thừa dịp thế giới còn không chật chội như vậy. Thừa dịp phi cơ còn không có cất cánh. Thừa dịp hiện tại hai tay của mình còn có thể ôm ấp lẫn nhau. Thừa dịp chúng ta còn có hô hấp. Đàn guitar âm thanh từ từ ngừng lại. Nhưng toàn trường đám người nhưng là khóe mắt một ẩm ướt. Bị đàn guitar âm thanh tạo hai cái văn tự hình ảnh bị đâm trúng vô hình nước mắt điểm. Bọn hắn cảm nhận được tình yêu đắng chát cùng lòng chua xót, cũng nhìn thấy cái bóng của mình ở nơi này cuồn cuộn hồng trần trong. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, nhưng không phải tất cả cố sự đều có thể dùng tửu cùng thuốc đến thổ lộ, bởi vì có cố sự chỉ có nước mắt mới có thể hiểu. Đàn tốt. Một cái 10 phần tự bế nữ sinh vuốt một cái khóe mắt nước mắt. Ở nơi này yên ắng trong không khí, bất thình lình khẽ nói một tiếng. Lạ thường bất ngờ là, toàn trường người cũng không cho nàng ném đi ánh mắt kinh ngạc. Ngược lại cũng là hít sâu một hơi. Liều mạng vì là Quân Vong Trần vỗ tay lên. Quân Vong Trần đàn tấu từ khúc, để bọn hắn biết so với ca sướng càng xâm nhập thêm lòng người. Là sáp nhập vào thế gian bách thái âm thanh la lên. Bọn hắn đã quên đi chính mình thân ở nơi nào. Bọn hắn duy nhất biết đến chính là, tối nay Quân Vong Trần đàn guitar âm thanh, để bọn hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là âm nhạc lực lượng. Trương Chính Tiêu bọn người nhìn xem trên đỉnh cây Quân Vong Trần. Trong lòng bội phục càng mãnh liệt, nếu có một ngày, bọn họ lý tưởng bị gió dầm mưa ẩm ướt, bị hậu thổ che giấu. Như vậy bọn hắn vẫn như cũ hội nhớ kỹ như thế một bài từ khúc. Bởi vì bài hát này, cho bọn hắn tâm linh cắm lên cánh, để bọn hắn tâm linh có phi tường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.